Tại hạ không phải là nữ. Chương 818, gió thu ngọc lộ nhất tương phùng. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, âm thanh kim loại hóa nói có thể trở về dáng dấp tiêu nhược sao? Nghe được nhắc nhở trong đầu như vậy, Ngô Minh rất kinh ngạc. Tựa là trạng thái dáng dấp tiêu nhược giao trước khi bị sét đánh a. Lúc đó trạng thái bộ ngực chính mình tuy rằng so với tiêu nữ lớn không ít. Đạt đến B cúp, cũng không có cấp bậc C cúp hiện tại, thuận tiện hành động rất nhiều. Được rồi, Ngô Minh liền chỉ có chút điểm tiền đồ ấy. Vấn đề đầu tiên nghĩ đến lại là cúp ngực. Sau đó, nàng mới nghĩ đến vấn đề dáng dấp. Chờ một chút, có thể trở về dáng dấp tiêu nhược sao? Ngô Minh lần thứ hai tự hỏi. Kim loại hóa âm thanh lại làm ra tặng lại. Tiêu nhược giao dáng dấp là trạng thái tiến hóa khung máy móc đối với DNA ghi nhớ cài đặt sẵn. Có thể ở dưới trạng thái không ảnh hưởng năng lực khung máy móc trước mắt. Khôi phục dáng người diện mạo tiêu nhược giao, ồ, Ngô Minh kinh ngạc. Cái này nhưng là náo nhiệt a, nói cách khác. Chính mình như bằng có hai phần thân thể, chỉ có điều không thể đồng thời tồn tại mà thôi. Khoan đã, Ngô Minh nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ một cái. Nhất thời suýt nữa kinh hô lên. Chuyện này quả thật tựa là kỹ năng dành cho gián điệp a. Cái gì gọi là buồn ngủ liền đưa gối đến. Đây chính là như vậy. Không nghĩ tới tiến hóa khung máy móc ở trong hoàn cảnh nằm vùng nguy cơ tứ phía. Có thể tiến hóa ra năng lực như vậy, tiến hóa khung máy móc luôn luôn là lấy việc tối ưu hóa sinh tồn của bản thể nhất đến tiến hóa. Lại có năng lực như thế cũng là chẳng có gì lạ. Ngô Minh rất nhanh tiếp thu, bắt đầu cân nhắc có thể hay không làm quyết định giải cứu Du Du quận chúa. Nhưng nhắc nhở của âm thanh kim loại hóa tiếp sau đó lại làm cho Ngô Minh dở khóc dở cười. Nhắc nhở. Vì biến hóa tướng mạo cơ thể bên ngoài của sinh vật liên quan đến nội dung chỉnh lý DNA. Nhắc nhở không thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành biến hóa nhiều lần. Hiện tại thời gian hạn định là mỗi tháng một lần. Mỗi một lần là một cái lặp lại. Lặp lại một lần, ý tựa là từ dáng dấp thiếu nữ 16 tuổi Chu Chỉ Nhược biến thành tiêu nhược giao 14 tuổi tiểu cô nương dáng dấp. Toàn bộ quá trình lại biến trở về một lần đi. Ngô Minh rất dễ hiểu. Bất quá, ngươi nói một tháng một lần là có ý gì? Ngô Minh mãnh liệt oán thầm. Tiến hóa khung máy móc ngươi cũng thật là có đủ làm ác. Một tháng một lần, cái này giống như đại di mụ tới chơi vậy. Đang lúc này, âm thanh kim loại hóa như đã sớm biết ý nghĩ của Ngô Minh vậy. Cứng nhắc gõ nàng một cái. Nhắc nhở, nếu như mạnh mẽ biến hóa nhiều lần. Sản sinh hiệu quả giống như là ở lúc mới tu luyện kiêm dung công pháp. Tạo thành tình huống xuất huyết trong cơ thể. Ta ngất, càng nói càng giống, Ngô Minh một chán hắc tuyến. Ngô Minh ở đây lung ta lung tung đối phó âm thanh trong đầu. Cũng còn may tình công chúa tâm du thiên ngoại, căn bản không phát hiện nàng dị dạng, tâm trí đặt ở cảnh vật bên ngoài. Tình công chúa còn muốn ở mơ mơ màng màng. Một lát mới hoãn qua đến, tim đập thật nhanh, quả thực tình thịch có thể nghe rõ ràng được. Nàng căn bản không rảnh quan tâm trán mình sưng đỏ, chỉ là hai tay nhẹ nhàng che gò má, cảm giác trên khuôn mặt mình nhiệt đến đáng sợ. Hít sâu, đừng làm mất đi vẻ tự nhiên. Tình công chúa không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình chú ý dáng vẻ thục nữ. Nhưng là chưa từng có cùng người tiếp xúc khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa người này còn là người chiếm không ít phân lượng trong lòng mình. Tình công chúa cho dù là cơ trí hơn người, ở phương diện này nhưng kinh nghiệm hầu như bằng không. Làm sao đều không thắng được ngượng ngùng của mình. Ngô Minh sững sờ, tình công chúa đờ ra. Hai người một lúc lâu đều không có chú ý tới vết thương. Vẫn còn là Ngô Minh trước tiên tỉnh táo lại. Hướng về cửa vừa nhìn, kêu lên, mau đưa đồ vật ta gọi đem đến. A, dạ, cung nữ đứng ở cửa liếc nhìn hồi lâu cuống quýt đi vào. Đem vật cầm trong tay dồn dập để lên bàn, từng cái rút lui đi ra ngoài. Sau đó không biết cái nào chột dạ còn muốn đem của môn khép lại. Lần này bên trong phòng chỉ còn dư lại Ngô Minh cùng Tình công chúa hai người. Tình công chúa càng cảm giác tim mình đập lợi hại, đầu đều không nhấc lên nổi. Ngô Minh nhưng ngược lại là lấy thái độ thầy thuốc đối mặt Tình công chúa. Nâng mặt lên a, không nhìn thấy. Ngô Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt cằm Tình công chúa. Đem gương mặt nàng hướng lên trên nâng, đổi lại là một người nam tử dám làm như thế. Tuyệt đối là công tử nhà giàu đùa giỡn tiểu nương tử. Tình công chúa ngượng ngùng tùy ý Ngô Minh đem khuôn mặt mình nâng lên đến. Con mắt chăm chú nhắm lại cũng không dám mở. Ngô Minh nhưng phi thường không rõ phong tình chỉ quan tâm giữa chán nàng. Khá hơn nhiều. Độc châm con ong này là tình axit. Vì lẽ đó cần nước xà phòng đến gột rửa. Nùng giấm là không thể dùng. Bất quá nói tới chỗ này. Ngô Minh nhưng bỏ qua nước xà phòng, bởi vì tiến hóa khung máy móc ở trong đầu đã đưa ra kết luận. Tựa là duy trì trạng thái hiện tại không tiến hành gột rửa sẽ càng nhanh tốt hơn. Nước bọt của tiến hóa khung máy móc đối với vết thương có tác dụng khôi phục lại. Hiệu quả cao hơn tác dụng dùng nước xà phòng gột rửa trung hòa tình axit. Mà lại nước bọt của khung máy móc đối với năng lực đề kháng cảm nhiễm vết thương mạnh hơn. Thêm nữa khả năng nước xà phòng mang đến nhiễm trùng lần hai. Chấm, nếu tiến hóa khung máy móc nói như thế, Ngô Minh cũng là lười động thủ, mang tới khăn mặt dính chút nước giếng sâu thay thế nước đá. Vì Tình công chúa xoa xoa mặt, Tình công chúa tùy ý để Ngô Minh dằn vặt, vẫn không chịu mở mắt. Người đối với nọc ong rất dị ứng a, làm sao toàn bộ mặt đều hồng thấu. Liền ngay cả cái cổ cũng hoàn toàn biến sắc, Ngô Minh lúc này mới chú ý tới Tình công chúa dị dạng. Ta, Tình công chúa thử muốn nói cái gì, nhưng cũng cảm giác thanh âm mình lại còn có chút run. Thẳng thắn không nói thêm gì nữa, vừa vặn nước giếng lạnh lẽo xoa ở trên mặt, làm cho khuôn mặt đang nóng bừng của nàng hơi có chút lùi nhiệt. Được rồi, đón lấy chớ lộn xộn. Bảo đảm một hai ngày bên trong liền có thể lui xuống đi. Ngô Minh lấy thái độ lão trung y bình thường làm ra kết luận chẩn bệnh bốc thuốc. Đa tạ, chỉ nhược, Tình công chúa nho nhỏ âm thanh nói rằng, Ngô Minh chú ý tới nàng đối với mình xưng hô đã từ chu cô nương biến thành chỉ nhược. Cũng được, cái này đều tùy ý nàng. Ngô Minh trong lòng đã có cân nhắc ý nghĩ song tu tà ác. Đối với này ngược lại là không có cái gì bài xích. Thậm chí ở đáy lòng hơi chút đắc ý, Ngô Minh chủ động đi mở cửa, đang muốn dặn dò người bên ngoài không cần phải đi gọi thái y nữa. Hả, Ngô Minh mới vừa cất đến được trước cửa, cũng đã cảm giác ngoài cửa có vấn đề. Khụ, Ngô Minh ho nhẹ một tiếng. Ai nha, một đám cung nữ ngoài cửa phần phật như chim muông tan tác. Nguyên lai các nàng đều ở khe cửa nghe trộm thanh âm bên trong. Nếu là Tình công chúa cố ý lưu Ngô Minh ngủ lại, các nàng ngược lại không dám nghe trộm như thế. Nhưng lúc này ban ngày ban mặt hai người cùng một chỗ, trái lại nhường những cung nữ này nổi lên bát quái chi tâm. Một cái gan lớn dán ở trên cửa, còn lại liền đều trụm lại đây. Ngô Minh không coi là việc to tát. Trong phòng đỏ ửng chưa tán Tình công chúa nhưng là mắc cỡ rậm chân. Đám nha đầu này cũng quá không có quy củ, chờ chỉ nhược đi rồi. Xem ta giáo huấn các nàng, Ngô Minh dặn dò không nên để cho thái y lại đây. Lúc này mới quay lại đến đánh giá phòng ngủ Tình công chúa. Ai nha, gian phòng thật đáng yêu, chỉ thấy bên trong gian phòng lấy màu phấn hồng làm chủ đạo. Bày ra không ít tiểu ngoạn ngẫu nữ hồng, không ít bé được treo ở đầu tường hoặc đầu giường, búp bê tự làm, bất quá những con búp bê này có một chút đặc biệt. Tựa là đều là một đôi nữ hài nhi với nhau, nhưng không có một cái bé nào có dáng dấp nam tử. Liền ngay cả một cái nam tử đều không có, trời sinh tựa là hoa bách hợp a, không trách cả ngày dính tới ta. Ngô Minh nhìn ra chi tiết này. Càng làm cho Ngô Minh lưu ý đến đầu giường, có cái ti quyên nữ hồng quải trụy, mặt trên thêu chữ chính là rất nhiều câu thơ Ngô Minh ở Chiêu Phu Võ Đài viết. Dây chuyền tơ hồng tự làm, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, canh thắng khước nhân gian vô sổ. Chưa xong còn tiếp, PS, Trương Thôi tác gia nhị tổ bạn bè siêu cấp anh hùng bút ký. Thư hào 3.382.726. Tác giả, Hoàng Hắc mặt giả hiệu. Giới thiệu vắn tắt, một quyển máy vi tính sách tay cho ngươi trở thành siêu cấp anh hùng. Cách chương.